Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 364, thức tỉnh nghi thức. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong vẻ mặt yêu thương nhìn trước mắt thiếu nữ, đi ra phía trước, nhẹ nhàng ôm nàng, ta nghe ngươi. Ngư Lan Mộng nghe được lời của hắn, xoay người lại, vẻ mặt yêu say đắm nhìn Trần Phong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn thấy nàng bộ dáng này, Trần Phong cũng là chậm rãi cúi đầu, hai người lần nữa hôn với nhau. Cửa đại điện, vừa mới chuẩn bị tiến vào Hàn Dịch Đức, chứng kiến cảnh tượng này, liền vội vàng xoay người, mụ cũng, lão đại và đại tỷ đầu cũng quá gì đó đi. Này cũng thời gian dài bao lâu, vẫn chưa xong, ngồi ở trước đại điện trên bậc thang, nâng cằm lên, có chút tịch mịch lẩm bẩm, ai, ta một nửa kia, không biết khi nào mới phải xuất hiện a. Một lát sau, đang ở Hàn Dịch Đức sắp ngủ thời điểm, Trần Phong mang theo Ngư Lan Mộng từ trong đại điện đi ra. Mập mạp, đi, a, ồ ồ ồ, tới lão đại. Hàn Dịch Đức còn buồn ngủ nhìn bên cạnh Trần Phong Ngư Lan Mộng. Chợt phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng hô chạy tới. Các loại, chờ, Hàn Dịch Đức quá 20 đến từ phía sau. Trần Phong liền phát động trận pháp, một cái huyền ảo trận pháp, xuất hiện ở ba người dưới chân. Sau đó, thân ảnh của ba người liền biến mất, toàn bộ thiên quân trong phủ. Đi ra ngoài trong phủ nguyên hữu yêu thú linh thú bên ngoài. Không có người nào nữa. Phía trước những người đó, tất cả đều đã bị trận pháp hoặc là yêu thú giết chết. Hơn nữa còn là hài cốt không còn cái chủng loại kia. Trần Phong bọn họ ly khai thiên quân phủ đệ sau đó. Trực tiếp một mạch hướng về Kỳ Duyên Thành bay đi. Nếu như muốn rời đi nói. Hắn còn muốn mang theo mặt khác 4 cái nữ nhân. Còn như nói, cái này 5 cái nữ nhân thấy, có thể hay không nói đến đánh nhau. Trần Phong biểu thị, hết thảy đều không là vấn đề. Mới vừa ở thiên quân phủ đệ trung su trong đại điện, Trần Phong đã toàn bộ thác suất, đem mình còn có 4 cái chuyện của nữ nhân, nói cho Ngư Lan Mộng, làm hắn ngoài ý muốn là... Ngư Lan Mộng dĩ nhiên không có chút nào biểu tình ba động. Hỏi nàng vì sao thời điểm, Ngư Lan Mộng nói như vậy, nam nhân nhiều nữ nhân điểm không có gì a. Theo ta phụ thân thì có 7 lão bà, 3 cái ca ca không ai đều có ít nhất không dưới 3 cái lão bà. Nghe được nàng nói như vậy, mặc dù có chút nghi hoặc gia thế của nàng, thế nhưng Trần Phong cũng không có đi hỏi, hắn chỉ dùng biết. Ngư Lan Mộng không có khác tâm tình là được. Mang theo Ngư Lan Mộng trở lại Kỳ Duyên Thành nơi ở. Ngũ nữ cũng là chính thức gặp mặt. Trong tưởng tượng Tu La Chàng cũng chưa từng xuất hiện. Đây cũng là làm cho Trần Phong yên tâm không ít. Ẩn giới bên ngoài, minh tộc chỗ ở dưới nền đất trong thành phố. Ở chính giữa trên quảng trường. Lúc này đã bị nhấc lên một cái thật cao tế đàn. Nếu có người biết hàng đến xem, liền sẽ nhận ra được. Cái này tế đàn, dĩ nhiên toàn bộ đều là dùng cực phẩm linh thạch trồng chất mà thành. Linh thạch bị trận pháp cố định, biểu hiện ra, bị vẽ lên rậm rạp chằng chịt phù văn. Chỉ bất quá những thứ này phù văn, cũng không phải là dùng tiên giới thông dụng văn tự bức họa, mà là sử dụng minh tộc văn tự. Phương Thanh Đồng lúc này đang lẳng lặng nằm ở trên tế đàn. Dưới tế đàn Phương thì tụ tập rậm rạp chằng chịt người. Những người này quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong miệng nói lẩm bẩm. Lúc đầu cũng không lớn thanh âm, bởi vì nhân số rất nhiều, ngược lại trở nên bộc phát đinh tai nhức óc đứng lên. Ở nơi này chút kỳ quái chú ngữ trong tiếng. Phương Thanh Đồng chậm rãi thanh tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Mới tỉnh lại Phương Thanh Đồng. Vẫn còn ở trong mơ hồ. Còn không nhớ ra được. chính mình mới vừa bão nổi sự tình. Thánh nữ, ngài tỉnh, thánh nữ, ngài tỉnh. Dưới tế đàn phương, quỷ diện tướng quân lỗ tai giật giật, sau đó không thấy hắn làm sao di chuyển, thân thể tự hành hướng về phía trước lơ lửng, mãi cho đến cùng tế đàn ngang bằng thời điểm, lúc này mới dừng lại, nhìn ngồi dậy Phương Thanh Đồng hai tay ôm quyền, cung nói rằng, ngươi là, phía trước quỷ diện tướng quân vào phòng thời điểm, Phương Thanh Đồng nên đã hôn mê, cũng không thấy hắn. Đây là ta Minh tộc đại tướng quân, Thủy Minh Hoa, quỷ diện tướng quân còn chưa lên tiếng. Thủy Yên Nhi thanh âm, liền từ một bên truyền tới, nghe được Thủy Yên Nhi thanh âm, Phương Thanh Đồng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt quay đầu nhìn về phía một bên Thủy Yên Nhi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lẽ nào ta không phải đang nằm mơ? Nhìn chu vi hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Dưới tế đàn phương quỳ mọi người, Phương Thanh Đồng lẩm bẩm nói, hiện tại nàng đã nghĩ tới không lâu chuyện đã xảy ra có phải là nằm mơ hay không. Ngài có thể cảm thụ một chút tu vi của ngài. Lần này Thủy Yên Nhi cũng không nói lời nào, mà là Thủy Minh Hoa nói. Nghe lời của hắn, Phương Thanh Đồng nửa tin nửa ngờ đem ý thức chìm vào trong cơ thể, kiểm tra bắt đầu tu vi của mình tới, đợi nàng tra xét biết mình tu vi lúc, cũng là gương mặt chấn động cùng mờ mịt. Ta lúc nào có tôn giả cảnh tu vi? Chứng kiến tu vi của mình dĩ nhiên tăng vọt đến tôn giả cảnh, Phương Thanh Đồng đã là có chút tin tưởng Thủy Minh Hoa lời của. Ngài mới vừa bị kích thích, ngắn ngủi thức tỉnh rồi một lần, cho nên tu vi mới có thể đề thăng tới tôn giả cảnh. Nếu như ngài hoàn toàn thức tỉnh, tin tưởng tôn giả cảnh cũng sẽ không là của ngài tu vi cao nhất. Thủy Minh Hoa nổi bồng bềnh giữa không trung, hướng về phía Phương Thanh Đồng nói rằng, mặt khác liên quan tới thánh nữ truyền thừa, ta nhớ ngài trong trí nhớ phải có tin tức của phương diện này. Phương Thanh Đồng nghe vậy, vội vã nhắm hai mắt lại, đi nghiệm chứng Thủy Minh Hoa theo như lời là thật hay không. Quả nhiên, trong đầu, nhiều hơn một đạo xa lạ tin tức. Trợn 317 mở mắt, Phương Thanh Đồng trên mặt nhiều hơn một tia mờ mịt màu sắc. Nàng đã hoàn toàn tin Thủy Minh Hoa lời của, mà đạo kia tin tức, chính là nhiều lần đảm nhiệm Minh tộc thánh nữ truyền thừa. Thế nhưng, trong lúc bất chợt, chính mình biến thành Minh tộc người, vẫn là Minh tộc thánh nữ. Điều này làm cho từ nhỏ giới bên ngoài lớn lên Phương Thanh Đồng có chút khó có thể tiếp thu. Hơn nữa, trong truyền thừa, cũng tự thuật thánh nữ trách nhiệm. Minh tộc thánh nữ trách nhiệm chính là dẫn dắt Minh tộc trở về trên mặt đất. Nghĩ đến chính mình phải dẫn Minh tộc cùng mình trước đây quen thuộc nhân tộc khai chiến, Phương Thanh Đồng cũng có chút chịu không nổi. Dù sao, từ nhỏ giới bên ngoài lớn lên, đem mình coi như là nhân tộc một thành viên a. Thánh nữ, hiện tại muốn bắt đầu ngài thức tỉnh nghi thức. Sự tình từ nay về sau, các loại, chờ, thức tỉnh sau khi xong bàn lại. Như vậy vừa vặn, Thủy Minh Hoa dường như cũng là nhìn ra Phương Thanh Đồng mờ mịt. Đúng lúc mở miệng nói, hắn biết, trong lúc bất chợt làm cho Phương Thanh Đồng tiếp thu sự thật này. Hơi bó tay, Phương Thanh Đồng ngơ ngác gật đầu, nằm trở về, nhìn đỉnh, không biết suy nghĩ cái gì. Thủy Yên Nhi có chút bận tâm nhìn Phương Thanh Đồng, quay đầu nhìn về phía Thủy Minh Hoa, muốn nói cái gì đó. Thế nhưng Thủy Minh Hoa dường như nhìn ra ý đồ của nàng, vung tay lên, xoay người bay xuống. Thủy Yên Nhi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ quay đầu nhìn một chút Phương Thanh Đồng. Rời khỏi nơi này, thức tỉnh nghi thức gần bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.